Xuyên văn ngựa được thành đôi với nữ chủ. Chương 92, kể cho Nghịch Lan biết về Minh Quang. Góc truyện audio.com. WTF, Vương Cầm há hốc mồm. Không phải cô gặp động đất rồi Xuyên không đấy chứ? Sao cô biết? Má ơi, thành thị C gặp trận động đất lớn. Cả khu chung cư Hạnh Phúc đều bị sập đấy. Ta nghĩ cô Xuyên vào lúc đó. Vương Cầm giơ ngón cái với Mộng Y, cô quả thật mệnh lớn. Khi đó ta đang ở phòng thí nghiệm, may ra tránh được một kiếp. Không ngờ đến mấy ngày sau lại bị tai nạn giao thông. Đã thế vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân thành nhân vật phản diện độc ác mình từng phỉ nhổ. Cõng cái nồi giết người to đùng. Mộng Y cười có chút cứng nhắc. Ra là cô Xuyên đến lúc đó. Thảo nào nàng cảm thấy Vương Cầm có chút kỳ lạ. Mộng Y cắn môi. Phi thường để ý câu khu chung cư Hạnh Phúc bị sập của Vương Cầm. Vậy, ta ở thế giới kia đã chết rồi sao? Vương Cầm nhún vai. Có lẽ vậy. Mộng Y nặng nề thở dài. Sao vậy? Cô muốn trở lại sao? Mộng Y lắc đầu. Chỉ là khi nghe thấy bản thân ở thế giới kia đã không còn thì có chút buồn. Nơi đó còn có cha mẹ ta. Vương Cầm nhún vai. Nếu đã biết Vương Cầm là đồng hương, Mộng Y cũng nói ra nghi vấn của mình. Mấy hôm nay ngươi tiếp cận ta là có ý gì? Liên quan đến việc ta đến từ nơi đó sao? Vương Cầm tắc lưỡi. Cô quả thật nhạy bén. Đúng vậy. Ta tiếp cận cô quả thật có mục đích. Mộng Y nắm chặt túi tốt bên hông đề phòng nhìn Vương Cầm. Cùng ta Xuyên đến đây còn có sản phẩm thất bại của phòng thí nghiệm. Không hiểu thấu buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Lấp hố của hệ thống và tên tác giả thối tha kia đề ra. Vương Cầm lén nhìn Mộng Y một cái. Khụ, hai trong những hố ta cần phải lấp có liên quan với ngươi. Mộng Y nhíu mày. Một là cái chết của Diệp Miên. Cô từng đọc nguyên tắc chứ? Cái chết của Diệp Miên từng là uẩn khúc lớn nhất của Minh Quang. Tuy bây giờ cô và Diệp Miên đều đã sống sót, cốt truyện đã thay đổi. Ta muốn biết chính là quá trình diễn ra ở khúc cô hóa giải nghiệt duyên giữa A Trần và Diệp Miên. Còn vấn đề thứ hai là mối lương duyên giữa cô và Nghịch Lan nữ chủ. Nói đến đây Vương Cầm bỗng nhiên ai oán. Ôi nữ chủ của ta. Không ngờ tới nữ chủ lại bị con heo ngốc nhà cô ngoạm lấy. Mộng Y trợn mắt. Cô mắng ai là heo hả? Vương Cầm cười ha ha. Chuyện chỉ như vậy thôi. Ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ta không có ác ý. Nhiệm vụ của cô phải làm như thế nào? Cô cũng không phải tác giả. Vương Cầm mỉm cười. Đúng là ta không phải, nhưng tên tác giả khốn khiếp kia quả thật đang ở đây đấy. Ta chỉ làm theo nhiệm vụ lấp hố cho tên khốn kia thôi. Mộng Y kinh ngạc. Tác giả Quân đang ở đây. Vương Cầm nhún vai. Đúng vậy. Mộng Y hơi do dự. Chuyện xảy ra mấy năm nay ta có thể nói. Nhưng mà có rất nhiều chuyện ta không thể làm chủ được. Có thể đợi ta trở về bàn bạc với Nghịch Lan sư tỷ được không? Vương Cầm bĩu môi. Cô đừng nói nữ chủ biết ngươi không phải là A Trần rồi nhé. Không hẳn là vậy. Vốn dĩ từ trước đến nay tỷ ấy chỉ biết một Mộng Y. Vương Cầm kinh ngạc suýt rớt cằm. Nữ chủ thật sự biết rồi á? Mộng Y gật đầu. Tỷ ấy biết ta không phải người của thế giới này rồi. Như vậy đi. Cô dẫn ta đi gặp tác giả Quân trước. Ta sẽ suy nghĩ vấn đề có nói cho hai người biết chuyện đã xảy ra hay không. Vương Cầm không chút do dự đồng ý. Được thôi. Chờ truyền âm phù của ta. Được. Mộng Y đốt cháy lá truyền âm phù cho Nghịch Lan. Không lâu sau một tấm truyền âm phù xuất hiện trước mặt nàng tự động bốc cháy. Đợi ta. Mộng Y khẽ mỉm cười trở lại phòng thuốc làm việc. Đến chiều tối nàng trở lại phòng Nghịch Lan còn chưa đến. Hôm nay nàng có nghe nói trưởng môn đã bế quan. Sự vụ lớn nhỏ trong tông môn đều do Tần Khương Xuyên và Nghịch Lan giải quyết. E rằng trong hôm nay Nghịch Lan không rảnh mà đến rồi. Mộng Y chờ Nghịch Lan đến đêm khuya vẫn không thấy bóng dáng nàng ấy. Khi Nghịch Lan đến thì đèn phòng nàng vẫn sáng trưng. Còn Mộng Y đã ngủ quên bên bàn trà tựa khi nào. Nghịch Lan cởi áo choàng nhuốm hơi sương lạnh lẽo ra. Ôm lấy nàng đặt lên giường đắp chăn cho nàng. Lúc này Mộng Y mới mơ màng tỉnh dậy. A, sư tỷ. Nghịch Lan vén chăn lên nằm bên cạnh nàng. Để muội đợi lâu rồi. Thật xin lỗi. Mộng Y giơ tay ôm lấy cổ Nghịch Lan. Nàng ấy thuận thế ôm lấy eo nàng. Là muội làm phiền đến tỷ rồi. Mộng Y ngẩn đầu nhìn nàng ấy. Tỷ có mệt không? Nghịch Lan hôn nàng một cái mỉm cười. Mệt, nhưng gặp được muội thì không mệt nữa. Mộng Y đỏ mặt, ngượng ngùng chôn mặt vào hõm cổ nàng ấy. Tỷ phạm quy, hu hu, nữ nhân của ta sao có thể đẹp đến thế này? Nghịch Lan vui vẻ ôm lấy nàng, một tay gỡ lấy ngân quan trên đầu nàng ra. Muội gọi ta đến có việc gì sao? Mộng Y không biết phải nói như thế nào. Sư tỷ, nếu như cuộc sống của chúng ta được viết thành sách thì sao? Nghịch Lan không hiểu lắm. Ý muội là gì? Sư tỷ, tỷ biết ta là người từ thế giới khác đến chứ? Mộng Y ngẩn đầu nhìn vào mắt Nghịch Lan. Hoặc có thể nói thế giới của ta là 3.000 năm sau của thế giới này. Nghịch Lan im lặng nhìn nàng. Thật ra ta biết tỷ rất lâu rồi. Trước khi tỷ gặp ta lần đầu tiên ở vườn thuốc của Mộc Quan Đường. Mộng Y lựa chọn từ ngữ để nói. Có lẽ hơi khó tin nhưng muội muốn kể cho tỷ nghe một chuyện. Trước đây ta ở hiện đại rất thích đọc tiểu thuyết. Ngày hôm đó vừa vặn nhìn thấy một bộ tiểu thuyết văn ngựa đực vừa xuất bản. Bộ tiểu thuyết kia chủ yếu nói về quá trình bước lên vị trí trên vạn người của nam chủ Minh Quang. Nghịch Lan hơi nhíu mày. Mộng Y lại nói, ở trong bộ tiểu thuyết kia có một nữ chủ gọi là Nghịch Lan. Theo trong tiểu thuyết thì nàng ấy là vợ cả của Minh Quang. Nghịch Lan đột nhiên siết chặt vòng tay ôm eo Mộng Y, vớ vẩn. Mộng Y phì cười, đáng tiếc lúc ta đang đọc thì bộ tiểu thuyết đó vẫn chưa hoàn. Nhưng ta tin tưởng Minh Quang nhất định sẽ trở thành một người đứng trên vạn người. Muội rất thích Minh Quang sao? Có thể nói là vậy. Mắt thấy mặt Nghịch Lan đen lại, Mộng Y vội nói thêm. Thích nhưng không phải kiểu thích giữa nam và nữ. Giống như kiểu mẫu tử ấy. Dù sao muội cũng xem như nhìn huynh ấy lớn lên. Mộng Y dè dặt nhìn Nghịch Lan. Vốn dĩ muội nói chuyện này với tỷ là vì có một chuyện muội muốn hỏi qua ý kiến của tỷ. Nghịch Lan nhướng mày nhìn nàng. Trong quốc tiểu thuyết kia A Trần, chính là cơ thể này của ta và Diệp Miên đã chết rồi. Nghịch Lan cau mày nhưng vẫn không nói chuyện. Đợi nàng nói hết, sự xuất hiện của ta là một sự cố ngoài ý muốn. Cũng vì ta xuyên đến tạo nên hiệu ứng bươm bướm làm cốt truyện thay đổi. Tỷ vốn là nữ nhân của Minh Quang lại thích ta. Ngày đó ở vực Tử Vi ta và Diệp Miên đã sống sót. Mộng Y khe khẽ thở dài. Hôm nay ta gặp một người. Cô ấy giống ta, đến từ thế giới kia. Cô ấy tìm đến ta và muốn ta cho cô ấy biết những chuyện đã xảy ra để lấp những khoảng trống trong cốt truyện. Mộng Y nhìn Nghịch Lan. Ta muốn hỏi ý kiến của tỷ về việc này. Nghịch Lan im lặng một lát rồi mới nói. Đây là việc của muội. Muội có thể không cần hỏi ta. Việc này có liên quan đến tỷ. Huống hồ ta còn là thê tử của tỷ. Sao có thể không hỏi tỷ chứ? Nghịch Lan mỉm cười xoa đầu nàng. Muội ý thức được muội là thê tử của ta. Ta thật sự rất vui. Cách chương.